Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 56, kế hoạch chủ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nha hoàn đốt được rồi nước nóng, Hứa Thất An kiên trì tại các nàng tay nhỏ hầu hạ hạ tắm rửa, làm quần áo từng kiện cởi ra, hiện ra ở hai tên tiểu nha hoàn mắt bên trong, là một bộ thân thể cao, khỏe đẹp, cân đối dương cương, thân thể cơ bắp đường cong trôi chảy, no đủ, nội uẩn lực lượng, tản ra cường tráng nam nhân mị lực. Cai cái tiểu nha hoàn cũng không phải chim non, là trải qua hỏa lực lão thủ, hầu hạ qua rất nhiều đại quan nhân tắm rửa. Có bụng phệ, có thon gầy, có bắp thịt cuồn cuộn như Dương công tử như vậy cân xứng khỏe đẹp cân đối, lại không thiếu bộc phát thân thể, các nàng thấy quá ít. Đây chính là luyện tinh cảnh đỉnh phong giao phó thần dị, thân thể ở vào thích hợp nhất chiến đấu trạng thái, không có thịt thừa cũng sẽ không để cơ bắp quá mức bành trướng mà ảnh hưởng tính dẻo dai. Làm Hứa Thất An vẻn vẹn xuyên qua điều bên trong quần ở trần đi vào bên giường, khoác lên khinh bạc sa y tại giường gấm thượng con vịt ngồi hoa khôi nương tử, ánh mắt trong nháy mắt mê ly, si ngốc nhìn chăm chú Hứa Thất An cơ ngực cùng cơ bụng. Bọn nha hoàn tự giác rời khỏi phòng ngủ chính, Hứa Thất An xốc lên thêu uyên ương mền gấm, vừa chui vào, phù hương liền dán tới, hai tay ôm lấy cổ của hắn, đầy đặn kiều nhuyễn tư thái treo ở hắn trên người, tại Hứa Thất An bên tai hà hơi như lan, nị thanh nói. Quan nhân, một cỗ mùi thơm chui vào xoang mũi, chưa từng đi câu lan người thành thật. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, căng thẳng thân thể. Hoa khôi nương tử kinh ngạc một chút, si ngốc yêu kiều cười. Công tử không phải là chưa nhân sự, nghĩ đến cái này khả năng, nàng thân thể đều mềm hóa. Không, ta kiếp trước cũng là trải qua nữ nhân, chẳng qua là không ngủ qua giống như người mỹ nhân tuyệt sắc. Hứa Thất An trầm ngâm, nói. Phù hương cô nương, người có nghe nói hay không qua một loại thần kỹ? Cái gì thần kỹ, dính gối 3 giây, liền có thể ngủ say. Khanh khách không tin, vậy ngươi cách ta xa một chút, ta biểu diễn cho ngươi xem. Hoa khôi nương tử mỉm cười thối lui thân thể, chỉ coi hắn là muốn chơi tình thú. 3 giây sau, khò khè, phù hương đẩy hắn, Dương công tử, sột soạt, phù hương, trong đêm, Hứa Thất An một cái giật mình tỉnh lại. Không tiếng động thở dài về sau, nghe thấy bên cạnh kéo dài tiếng hít thở, cảm thụ được gần sát chính mình. Tơ lụa thuận hoạt thân thể mềm mại, hắn lấy lớn lao tâm trí ép buộc chính mình một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, giờ mão, Hứa Thất An đồng hồ sinh học tự nhiên thức tỉnh, phát giác trên người đè ép nặng trĩu đồ vật, mở ra vừa nhìn, hoa khôi liên tiếp hắn ngủ say, một đầu trắng mất đôi chân dài khoác lên hắn trên lưng, tuyết trắng tay trắng thì đặt tại bộ ngực hắn. Hứa Thất An thận trọng lấy ra tay chân của nàng, rời giường xuống đất cấp tốc mặc quần áo, khi hắn chỉnh lý quần áo thời điểm, phẫn nộ phát hiện chính mình trong túi tiền ngân phiếu không thấy. Trong túi tiền chỉ còn lại có một mặt không đủ lớn chừng bàn tay linh lung ngọc chất tiểu kính. Hứa Thất An phản ứng đầu tiên là ảnh mai tiểu trong các nha hoàn thừa dịp hắn ngủ lúc trộm đi ngân phiếu, đây không phải không có khả năng. Dương Lăng chẳng qua là một cái tú tài, tuy nói địa vị xã hội không thấp. Hư giả, nhưng giáo phường ti là địa phương nào, là nhà nước kỹ viện, phía trên hữu lễ bộ chỗ dựa. Chỉ là một cái tú tài mà thôi, nhân ra trộm tiền, đánh chết không nhận, Hứa Thất An có thể làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giáo phường ti cũng không quan tâm danh dự loại vật này. Giáo phường ti không quan tâm danh dự, nhưng phù hương cô nương quan tâm a, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, cái này khách nhân còn dám đến nàng nơi này tiêu phí. Hứa Thất An phán đoán, hoa khôi nương tử hẳn là không biết rõ tình hình, là nha hoàn thấy hơi tiền nổi máu tham, không chống đỡ được ngân phiếu dụ hoặc. Hắn một bên ảo não chính mình sơ ý chủ quan, không có giữ gìn kỹ ngân phiếu, vừa đi về phía bên giường, dự định đánh thức phù hương. Nhưng vào lúc này, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn mặt kính, Hứa Thất An sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản sạch sẽ ngọc chất trên mặt kính, mơ hồ nhiều một chút đồ vật, ngưng mắt nhìn kỹ, là như ẩn như hiện mấy chương ngân phiếu. Hoa văn nhạt nhẽo tựa như điêu khắc trong gương họa. Quát, Hứa Thất An trong đầu một loạt người da đen dấu chấm hỏi. Ta ngân phiếu như thế nào chạy trong gương, đây là ta tân tân khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt người mẹ nó cho ta phun ra, không thì lão tử đập vỡ ngươi. Hắn cầm ngọc thạch tiểu kính, dùng sức lắc lắc làm khuynh đảo hình. Xoạt, thanh âm bên trong, ngân phiếu trống rỗng hiện ra, giữa không trung từ từ phiêu đãng chỉ chốc lát chậm rãi rơi xuống đất. Yên tĩnh phòng bên trong, Hứa Thất An cầm tấm gương, thật lâu không nói gì. Cho nên, tấm gương này thật đúng là mẹ nó là cái bảo bối. Là ta âu hoàng khí vận ngập trời, vẫn là đạo sĩ kia tận lực đem tấm gương tặng cùng ta. Chấm, nếu như là cái sau, hắn mục đích là cái gì, hắn dựa vào cái gì đem bảo bối tặng cùng ta, phát hiện ta không hiểu ra sao khí vận. Cái này sao có thể, Ti Thiên Giám tinh thông vọng khí thuật, thải vi đều không có phát hiện được ta đặc thù đạo sĩ, ta đối đạo môn hệ thống hoàn toàn chưa quen thuộc a. Một hồi lâu, hắn ghê răng hút một ngụm khí lạnh. Này không hiểu ra sao quà tặng làm nhân tâm khó có thể bình an, tê trước tiên đem ngân phiếu kiếm về. Hứa Thất An đem ngọc thạch tấm gương giấu ở trong ngực, ngân phiếu đặt ở túi tiền, tách ra bảo tồn. Sau đó lặng yên rời phòng, tại nha hoàn hầu hạ hạ hưởng dụng đồ ăn sáng. Công tử không đợi nương tử tỉnh lại sao? Tiểu nha hoàn hỏi, bình thường tới nói, khách nhân rời giường lúc hầu hạ nương tử của hắn cũng sẽ theo rời giường, nhưng vị khách nhân này có chút cổ quái, lại chính mình một người vụng trộm ra tới. Không, không cần, ta sợ nàng mắng ta không bằng cầm thú, Hứa Thất An thần thái tự nhiên nói. Ta có việc gấp, mấy tiếng về sau, Hứa phủ, Hứa Tân Niên cùng Hứa Từ Cựu ngồi tại thư phòng, trong tay đặt vào nóng hổi nước trà, Hứa Bình Chí tinh thần phấn chấn không thấy mỏi mệt. Hứa Nhị Lang thần trạng thái có chút uể oải. Hai cha con đều không nói gì, ăn ý không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua, giống như tất cả mọi người chưa từng đi giáo phường ti tựa như. Không khí trầm mặc có chút cứng ngắc, thẳng đến Hứa Thất An đến mới phá vỡ hai cha con trong lúc đó xấu hổ khí chàng. Như thế nào đi lâu như vậy, vừa trở về liền tắm rửa, giáo phường ti không thể tắm. Hứa Nhị Thúc nhướng mày phàn nàn, Hứa Tân Niên tằng hắng một cái, không muốn nghe phụ thân nhiều lời, giáo phường ti, nói. Có thu hoạch sao? Hứa Nhị Thúc lập tức dừng lại phàn nàn, bày ra nghiêm túc lắng nghe tư thái. Hứa Thất An đem phù hương nơi nào nhận được tin tức báo cho bọn họ, cũng nói ra chính mình kế hoạch. Vấn đề này chủ yếu ở chỗ, ngươi như thế nào trói đi vị kia uy vũ hầu thứ nữ? Hứa Tân Niên thẳng vào chỗ yếu hại, nói chúng tim đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không thể giải quyết vòng này tiết, kế hoạch này là không thể nào thành công. Hứa Nhị Thúc trầm ngâm nói. Trước phái người nhìn chằm chằm, sau đó tìm cơ hội hạ thủ, uy vũ hầu thứ nữ, xuất hành lúc tất nhiên sẽ có tùy tùng đi theo, nhưng sẽ không quá nhiều, dù sao nàng không phải đích nữ. Chúng ta có thể gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ trói người. Hứa Thất An hai huynh đệ nghe, xử lý sự vụ phương diện kinh nghiệm, Hứa Nhị Thúc càng có quyền lên tiếng. Chẳng qua là ban ngày động thủ, rất khó tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong đem người trói đi, một khi rước lấy tuần thành ngự đao vệ, chúng ta ngược lại tự thực ác quả. Mà buổi tối, dựa vào chúng ta hai người, không có khả năng ban đêm xông vào hầu phủ. Hứa Thất An cười thần bí, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề này đâu. Hứa phủ phòng trước, người gác cổng lão Trương đi ngang qua vườn hoa lúc phát hiện một vị người hầu té xỉu ở trong vườn hoa, kinh hoàng tiến lên xem xét, phát hiện chẳng qua là ngất. Lão Trương lay tỉnh đối phương, hỏi, người như thế nào bất tỉnh ở đây? Người hầu biểu tình mờ mịt chỉ chốc lát, tựa hồ nhớ tới chính mình là ai, thân ở chỗ nào, đối mặt lão Trương hỏi thăm, gãi đầu. Ta vừa mới tại vì đại lang nấu nước, hắn trong phòng tắm rửa, chỉ nhớ rõ đại lang bỗng nhiên gọi ta vào nhà, sau đó liền không nhớ gì cả. Người gác cổng lão Trương xét lại người hầu chỉ chốc lát. Ngươi cảm giác thế nào? Hơi nhức đầu, cái mông đau không? Không thương, lão Trương cùng người hầu nhìn nhau, như chút được gánh nặng. Ti Thiên Giám, mắt quầng thâm càng thêm nghiêm trọng, Tống Khanh, ghé vào bàn một bên, phía trên bầy biện bình bình lọ lọ loạn thất bát tao đồ vật. Hắn hôm nay không có làm luyện kim thí nghiệm, mà là nhào vào bên cạnh bàn múa bút thành văn. Vì cái gì giá tiếp về sau trái cây sẽ càng có ưu thế lương? Bên trong dính đến cái gì ảo diệu thiên địa quy tắc? Nếu như giá tiếp ra tới đồ vật xác thực càng hơn một bậc, ta đây đem người cùng ngựa giá tiếp cùng một chỗ, đại phụng liền không cần vì chiến mã khan hiếm mà phát sầu. Mỗi một vị chiến sĩ đều là một con ngựa, đã có thể tự mình chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lại có thể anh dũng tác chiến, này đem tăng lên đại phụng quân đội năng lực tác chiến. Hắn càng viết càng hưng phấn, cả người mặt mày tỏa sáng. Lúc này, một vị áo trắng đi vào, hưng phấn hô. Tống sư huynh, luyện kim thuật kỳ tài Hứa Thất An đến rồi, muốn gặp ngài. Luyện kim thuật kỳ tài, là Ti Thiên Giám áo trắng nhóm đối Hứa Thất An tên thân mật. Cách chương.